Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 290, ta chỉ tin chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai trầm mặc nhìn Lục Anh, lúc này đã khoác lên dáng vẻ của một phụ nhân có chồng. Một lúc lâu sau, ông mới cất giọng, ai sai ngươi làm vậy? Là công công của ngươi? Hay là bà? Không ai cả. Lục Anh lắc đầu, là nữ nhi tự muốn làm. Cái hộp này, ta cũng đã sớm muốn đưa cho người, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Nay Nghiêm gia rơi vào cảnh khó khăn, vừa hay tạo điều kiện thuận lợi. Lục Giai rời mắt đi, trong khoảnh khắc quay đầu, bàn tay đặt trên án thư đã siết thành nắm đấm. Ngươi muốn gì? Ông cất giọng trầm thấp. Ngươi cam lòng mang tiếng bất hiếu, thậm chí ra tay với trình mẫu thân mình để nương nhờ Nghiêm gia. Rốt cuộc là vì điều gì? Chỉ để có một con đường sống. Lục Anh chậm rãi đóng nắp hộp lại. Ta biết, người chưa từng mong ta ra đời. Nhưng dù thế nào, ta vẫn đã được sinh ra. Người chưa từng chấp nhận mẫu thân, dĩ nhiên cũng không thể vô tư chấp nhận ta. Ta không muốn truy cứu xem trong lòng người thực sự nghĩ gì về đứa con gái này. Chỉ là, nếu lao vào biển lửa là con đường duy nhất của ta, thì ta chỉ có thể cúi đầu bước tiếp. Ta cần giữ chỗ đứng trong Nghiêm gia để bảo vệ chính mình. Lục Giai nhíu mày, từ nhỏ ta cũng đã dạy ngươi nhiều đạo lý. Ngươi cũng không phải kẻ ngu dốt. Nếu biết giữ mình đoan chính, sau này ta có quyền lực trong tay, chưa chắc không thể cho ngươi một đường sống. Nhưng ta đã là phụ nhân của Nghiêm gia. Lục Anh bật cười khanh khách. Hơn nữa, năm đó người cũng từng hứa hẹn với mẫu thân ta vô số lời thề thốt. Cuối cùng chẳng phải chính tay đẩy bà ấy vào tuyệt lộ sao? Cho nên, nhân gian này có quá nhiều lời không thể tin. Phụ thân, ta chỉ tin chính mình. Nàng đẩy chiếc hộp về phía trước. Hẳn người đã hiểu rõ dụng ý của ta. Bất luận thế nào, xin người nể mặt công công của ta. Bỏ qua chuyện hôm qua, Nghiêm gia cần người, và ta cần Nghiêm gia. Đây là thành ý của nữ nhi. Ngày sau, nếu người muốn báo thù cho mẫu thân của tỷ tỷ, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của ta, ta tuyệt đối không từ chối. Không gian trong thư phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống đất. Lục Giai nhìn chằm chằm chiếc hộp thật lâu, sau đó mới cầm lên. Bên trong, ngoài một địa chỉ đã ố vàng, còn có vài vật lặt vặt khác. Hắn ngước mắt nhìn nàng. Chuyện này, còn ai biết không? Không còn ai cả. Lục Anh kiên định nhìn hắn. Người ta đã sai Lý Mama đi xác nhận. Không có sai sót. Hơn nữa, ta cũng đã sắp xếp người trông coi nơi đó. Nhưng đêm dài lắm mộng, phụ thân nên nhanh chóng ra tay thì hơn. Lục Giai liếc nhìn nàng một cái, sau đó đóng nắp hộp lại. Lục Anh đứng dậy, cúi đầu thi lễ thật sâu. Phiền phụ thân lo liệu. Hoàng hôn buông xuống, hành lang dọc phủ Nghiêm gia đã thắp sáng những chiếc lồng đèn. Trong phòng, cận thị nhìn Nghiêm Lương đi đi lại lại, không khỏi hỏi, chẳng phải chuyện trong triều đã có phụ thân định đoạt rồi sao? Chẳng còn lo lắng điều gì nữa. Nghiêm Lương liếc nàng một cái, còn chưa nghĩ ra cách trả lời thì người hầu đã nhanh chóng bước vào, cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn, Tam thiếu phu nhân đã về. Bước chân Nghiêm Lương khựng lại, lập tức đi ra ngoài. Cận thị cau mày, lại đi đâu nữa? Cơm đã dọn sẵn rồi, ăn của nàng, không cần quản ta. Cận thị nhìn bàn cơm đầy ắp trước mặt, bực bội ngồi xuống. Chưa được bao lâu, nàng lại đứng phát dậy. Vừa rồi nghe nói ai đã trở về, rốt cuộc là ai? Nha hoàn truyền cơm do dự một lúc rồi đáp, nghe nói là Tam thiếu phu nhân. Lục thị, cận thị lập tức cau mày, sau đó sải bước ra ngoài. Lục Anh vừa đi qua tiền viện, từ xa đã thấy Nghiêm Lương đang bước nhanh về phía nàng. Tam đệ muội chuyến này thế nào? Lục Anh cởi áo choàng, đưa cho nha hoàn rồi thản nhiên nói, đại ca thúc giục gấp như vậy, ta đã ở trước mặt phụ thân khóc lóc van nài một hồi. suýt thì tìm đến cái chết để khuyên nhủ. Giờ sắc trời đã tối, ta cũng không rõ có thành công hay không. Huynh cứ để phụ thân thử xem sao. Nghiêm Lương nghe vậy, chỉ đành gật đầu, làm phiền đệ muội vất vả một chuyến. Lục Anh mỉm cười, đại ca chẳng phải luôn miệng nói ta là người Nghiêm gia sao? Nếu vậy, tận lực vì Nghiêm gia cũng là điều đương nhiên. Cận thị vừa đến cửa viện, ngẩng đầu đã thấy hai người họ đứng đối diện trò chuyện. Nàng còn đang quan sát, thì Lục Anh đã xoay người rời đi. Cận thị cắn môi bước tới. Phu quân vội vã đến đây làm gì? Nghiêm Lương vốn cho rằng Lục Anh chưa thuyết phục được Lục Giai, nên trong lòng khó chịu, liền bực bội nói, không liên quan đến nàng. Nói xong, hắn cũng bỏ đi. Sắc mặt cận thị càng lúc càng lạnh. Nghiêm Lương đến thư phòng của Nghiêm Thuật, thuật lại mọi chuyện. Nghiêm Thuật trầm mặc hồi lâu, sau đó đứng lên, chuẩn bị kiệu đi, ta phải đích thân đi một chuyến. Trời vừa khuya, Lục Vinh quay về, đã kiểm tra kỹ, quả thực chính là Tề Như Lan. Dù dung mạo nàng ta đã bị hủy hoại, nhưng bớt bẩm sinh trên cánh tay hoàn toàn trùng khớp. Ngay cả bà tử bên cạnh cũng là người năm xưa. Lục Giai đứng trong phòng, bóng lưng chìm trong ánh đèn leo lát, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Mãi đến khi Dương Bá Nông bước vào lần nữa, ông ta mới chậm rãi ngước mắt. Tưởng thị trước lúc chết đã nói hết mọi chuyện cho Lục Anh. Dương Bá Nông sững người. Đã xác nhận rồi sao? Lục Giai ngồi xuống, nhìn về phía Lục Vinh. Đưa người về đây, ta muốn đích thân gặp nàng ta một lần. Lục Vinh cúi đầu nhận lệnh. Lục Giai trầm mặc ngồi đó, thật lâu sau mới phát hiện trước mặt có một đôi giày. Hắn thoáng giật mình, còn chuyện gì nữa? Dương Bá Nông tiến lên một bước, bên Thẩm gia vừa gửi thư đến, gia tiểu thư và đại cô gia đoán được Nghiêm gia muốn cùng đại nhân hòa giải, nên đã cung cấp một số manh mối về Dương gia. Họ nói, nếu đại nhân muốn đàm phán với Nghiêm gia, có thể cân nhắc đến Dương gia. Nghe đến đây, Lục Giai sững người. Dương gia? Dương Bá Nông gật đầu. Đưa thư ra, là Dương Thước, chính là người mà dạo trước đại nhân sai người thăm dò. Nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Phu nhân của Nghiêm Tụng mang họ Dương. Khi còn trẻ, Nghiêm Tụng chỉ là một thư sinh nghèo túng, từng được Dương gia giúp đỡ rất nhiều. Sau này, khi Nghiêm gia quyền thế lên cao, Dương gia cũng được thơm lây. Đáng tiếc, con cháu Dương gia không ai xuất sắc, nên đến nay vẫn chưa ai có thể vươn lên hàng ngũ trọng thần. Chính vì thế, năm đó Nghiêm Tụng mới phải chuyển hướng sang Lục Giai, nhưng Nghiêm gia chưa từng bỏ rơi Dương gia. Nhất là Dương Thước, cháu trai của Nghiêm lão phu nhân, được xem là người xuất sắc nhất trong dòng họ mấy đời gần đây. Từ nhiều năm trước, Nghiêm Tụng đã hao tâm tổn trí bồi dưỡng hắn. Đáng tiếc, hoàng đế không ưa Dương Thước, dù Nghiêm Tụng dốc hết sức muốn giữ hắn ở kinh thành, cuối cùng vẫn bị điều ra ngoài nhậm chức. Nhưng gần đây, Nghiêm gia lại bắt đầu dục dịch, có ý muốn đưa Dương Thước trở về kinh. Lục Giai lật xem thư tay do chính Lục gia viết, tốc độ lật giấy càng lúc càng nhanh. Con bé này, những chuyện này nó biết từ đâu? Đại nhân, Nghiêm đại nhân, Nghiêm Thuật đến. Lời còn chưa dứt, gia đình đã vội vã chạy vào. Kiệu đã đến trước cổng, lần này không trực tiếp vào, mà phái người đến thông báo trước. Cách chương.